hocsanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc cách mạng Mỹ từ năm 1775 đến năm 1789. Cuộc cách mạng Mỹ khởi sự tại Massachusetts vào tháng 4 năm 1775. Khi tướng Thomas Gay đưa binh lính Anh từ Boston tới chiếm kho thuốc súng do dân thuộc địa nổi dậy nắm giữ ở Concord, Boston thực sự là lò lửa cách mạng. Paul River và William Downs đã phi ngựa suốt đêm để báo cho các dân binh tình nguyện sẵn sàng cầm vũ khí chiến đấu khi có hiệu lệnh. Ngày hôm sau, binh lính Anh đụng độ với dân binh tại Lexington và Concord rồi bị phục kích trên đường trở về Boston. Chính quyền Anh chưa rõ trận chiến này chỉ là sự bạo động cục bộ như vụ thảm sát Boston vào năm 1770 hay là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng đúng nghĩa. Quân nổi dậy đã khẳng định mục đích của họ khi giao tranh với lính Anh trên đồi Bunker gần Boston ngày 17 tháng 6 năm 1775, gây tổn thất nặng nề cho binh lính Anh. Tướng Gay tin chắc dân thuộc địa Mỹ, những người từng nhờ cậy binh lực Anh trong các cuộc xung đột trước đây, đang quyết tâm chiến đấu vì xứ sở của họ. Ông nói, những người này thể hiện một tinh thần và hành động chống chúng ta mà họ chưa từng làm chống lại binh lính Pháp. Sau trận chiến đồi Bunker, các đại biểu tổ chức hội nghị lục địa lần thứ hai ở Philadelphia. Đại biểu bang Massachusetts là Adam Smith cùng người em họ là Samuel Adams lên tiếng về việc tuyên bố độc lập. Nhưng các đại biểu khác cẩn trọng hơn. Họ hy vọng đạt được những cải cách tốt đẹp mà không cắt đứt liên hệ với Anh và không trải qua chiến tranh. Hội nghị bế mạc mà không đưa ra được tuyên bố độc lập, nhưng đã lên kế hoạch cho tình trạng xung đột bằng việc chỉ định George Washington, bang Virginia, chỉ huy quân đội lục địa. Phong trào đòi độc lập lan mạnh theo sự phát tán truyền đơn lương tri do Thomas Paine viết. Là dân di cư từ Anh, Thomas Paine mạnh mẽ viết rằng người Mỹ chẳng bao giờ đạt được các quyền của mình trong nền quân chủ của Anh, mà phải nổi dậy chống lại vua George thứ ba. Ông tuyên bố sau đó, đây là thời điểm thử thách tinh thần trai trắng. Rất nhiều người gia nhập quân đội, trong khi Washington đã tổ chức quân đội lục địa với nhiệm vụ bảo vệ vùng Trung Bộ Đại Tây Dương. Các vị chỉ huy khác ở mạng Bắc và Nam lập lực lượng riêng thách thức binh lực Anh. Ở miền Bắc, binh lính Mỹ xâm nhập Canada và tấn công Quebec. Mặc dù thất bại, nhưng cuộc tấn công này lại có tác động thúc đẩy cuộc cách mạng. Khi hội nghị lục địa lần thứ ba tái hợp ở Philadelphia năm 1776, đoàn chiến thuyền của Anh đang đưa 30.000 quân cập bến thành phố New York, thời điểm dân thuộc địa Mỹ phủ phục trước George thứ ba hoặc khẳng định quyền độc lập đã đến. Bản tuyên ngôn hệ trọng. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, hội nghị lục địa nhân danh 13 bang của nước Mỹ đã chuẩn y bản tuyên ngôn độc lập, nêu rõ những vùng đất thuộc địa trước đây nay là phần đất của một nước có chủ quyền. Bản tuyên ngôn này do Thomas Jefferson viết dựa theo ý tưởng của đồng sự bang Virginia là George Mason và nhà triết gia Anh John Locke, người đưa ra quan niệm chính quyền cần tạo quyền lực của mình từ sự đồng thuận của những người được cai quản, điều hành. Jefferson viết rằng, khi chính quyền vi phạm nguyên tắc trên, việc thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó là quyền của người dân. Bản tuyên ngôn độc lập đã cắt đứt quan hệ với Anh và quốc vương Anh qua việc lên án vua George thứ hai đã lập một nền độc tài chuyên chế đối với các bang ở Mỹ. Văn kiện này đã đưa dân Mỹ vào cuộc chiến mang tính quyết định, cuộc chiến chống lại một trong những đại cường quốc của thế giới. Quyết định ở Philadelphia đã đặt gánh nặng lên vai của George Washington. Ông chỉ có 20.000 tân binh để đương đầu với lực lượng Anh đông hơn, tinh nhuệ hơn, đã đổ bộ lên Long Island vào mùa hè năm 1776. Tướng William Holt đã chỉ huy lực lượng Anh đưa đề nghị khoan hồng cho quân khởi nghĩa nếu họ buông vũ khí. Khi đề nghị này bị bác bỏ, Holt ra lệnh tấn công. Quân của Washington liên tục thất trận, phải rút từ Long Island về Manhattan, rồi đến New Jersey trước khi dựng trại nghỉ đông tại mạn đông của Pennsylvania. Suốt thời gian chiến đấu và thối lui, Washington cũng tạo được chiến thắng đầu tiên vào đêm Noel. Ông đưa binh lính vượt sông Delaware đã đóng băng, đánh đuổi đoàn quân người Hesse đến thuê của anh ra khỏi Trenton, New Jersey. Chiến thắng này làm tăng tinh thần chiến đấu của dân binh Mỹ, nhưng Washington không thể chiếm giữ tỉnh này. Ông chỉ đặt quân phòng thủ. Quân Anh hẳn đã quét sạch quân khởi nghĩa nếu họ theo đúng kế hoạch của năm 1777 ban đầu, tức là đệ tướng John Burgoyne đưa quân từ Canada tiến xuống phía nam để hợp với quân của tướng Howe đang tiến lên thượng nguồn sông Hudson. Thay vì thế, tướng Howe lại đưa quân xuống phía nam tấn công Philadelphia và chiếm miền này vào tháng 9 năm 1777. Sự thất thủ kinh đô cách mạng là đòn nặng đối với dân Mỹ, nhưng tướng Howe không tiêu diệt được quân đội lục địa của Washington đang trú ẩn tại thung lũng Ford phía tây của Philadelphia. Sự chuyển hướng của tướng Howe tạo điều kiện cho bộ chỉ huy của quân đội Mỹ ở miền Bắc tập trung lực lượng tấn công vào đoàn quân của Burgoyne và đánh bại tại Saratoga đoàn quân này vào tháng 10 năm 1777. Tướng Burgoyne cùng 7.000 lính đầu hàng trước chỉ huy của lính Mỹ, tướng Horatio Gates. Chiến thắng này khiến cho Pháp mạnh dạn đưa tàu chiến và binh lính đến trợ giúp cách mạng Mỹ. Mặc dù có sự hỗ trợ của Pháp, dân Mỹ vẫn phải đối mặt với tình trạng khốn đốn và sự tuyển quân gặp rất nhiều chống đối. Thay vì tăng thuế, điều mà dân Mỹ căm ghét, hội nghị toàn lục địa phát hành tiền giấy để trả lương cho binh lính và đáp ứng những nhu cầu khác. Nhưng việc này đã gây ra lạm phát. Nhiều người quay ra công kích cách mạng, trong đó có cả những người đã chống đối ngay từ đầu. Những người bảo hoàng, phần lớn di cư sang Canada, một phần khác chiến đấu với anh. Năm 1778, anh tập trung nỗ lực quân sự vào Deep South với hy vọng tận dụng được cảm tình của thành phần bảo hoàng tại đây. Chiến thuật của anh bao gồm cả việc trả tự do cho nô lệ nhằm làm suy yếu nền kinh tế của miền Nam. Nhưng điều này lại khiến cho giới chủ trại ở nước Anh và những người ủng hộ phe bảo hoàng tức giận. Năm 1781, tướng chỉ huy của binh lực Anh ở miền Nam, Lord Cornwallis, bỏ vùng Carolina và đưa quân về Georgetown, gần duyên hải của Virginia, đem lại thời cơ mà Washington chờ đợi lâu nay. Ông tổ chức phản công với đạo quân lúc này đã quen trần mặt và sự trợ chiến của lính Pháp dưới quyền chỉ huy của bá tước De Rochambeau, trong lúc tàu chiến Pháp ngăn chặn quân tăng viện của anh hoặc di tản lực lượng ở Georgetown bằng đường biển. Washington bao vây quân của Cornwallis đến tháng 10 năm 1778. Vị tướng này đầu hàng. Mệt mỏi vì chiến tranh, anh tiến hành tọa đàm và ký hòa ước Paris vào năm 1783, chính thức công nhận sự độc lập của Mỹ. Hợp bang hay liên bang? Dân Mỹ chiến thắng, nhưng cuộc cách mạng chỉ hoàn thành sau khi họ lập chính quyền ổn định và vững mạnh, thể hiện những ý tưởng dân chủ. Trong chiến tranh giành độc lập, các thuộc địa đều tổ chức thành bang, có cơ quan lập pháp và thống đốc riêng. Năm 1781, các bang chấp thuận những điều khoản về hiệp bang. Theo đó, hội nghị lục địa có quyền lực hạn chế, chưa có điều khoản về hành pháp và cho phép chính quyền bang lập quân đội và đặt ra các sắc thuế. Hình thức hợp bang lỏng lẻo này phản ánh mục đích của cuộc cách mạng Mỹ. Họ lo ngại chính quyền trung ương nhiều quyền lực sẽ dẫn tới độc tài chuyên chế. Tuy nhiên, quốc gia này nhanh chóng nhận thấy cần có sự lãnh đạo mạnh để tồn tại và hưng thịnh. Chiến thắng quân Anh đã mở ra một miền đất mênh mông bên kia dãy Appalachian. Chỉ chính quyền liên bang mới có thể quản lý vùng đất đó và bảo vệ cư dân một cách tối ưu. Các bang đều gặp khó khăn do phải giải quyết những khoản nợ quốc gia khi tiến hành chiến tranh giành độc lập. Phần đông dân chúng cảm thấy cần có một chính quyền liên bang nhiều quyền lực hơn. Vận động mạnh mẽ cho hình thức chính quyền này là các thành viên phe liên bang, điển hình là Alexander Hamilton, bang New York. Theo thỉnh cầu của họ, đại biểu của bang họp tại Philadelphia năm 1787 để soạn thảo hiến pháp, quy định hình thức chính quyền của đất nước. Những đề nghị của phe liên bang gặp sự phản đối mãnh liệt của phe chống liên bang, sau này là đảng Cộng Hòa. Phe này ủng hộ quyền của tiểu bang và chủ trương hạn chế quyền của liên bang. Cuối cùng, hai bên cũng đạt được thỏa hiệp nhờ nỗ lực của Benjamin Franklin, một nhân vật tiếng tăm, 81 tuổi, Sự ủng hộ hiến pháp mới của ông đã trấn an dân Mỹ, giúp cho văn kiện quan trọng này được các bang chấp thuận. Bản hiến pháp này đã chuyển đổi quốc gia từ thể chế hợp bang sang thể chế liên bang. Quyền lực của liên bang được chia đều cho nghị viện và tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Sự kiểm soát và cân bằng quyền lực nhằm bảo đảm nghị viện cũng như hành pháp không vượt quá quyền pháp định. Ngành tư pháp đứng đầu là tối cao pháp viện, được hình thành để duy trì hiến pháp và các luật của tiểu bang. Nghị viện giữ quyền thành lập quân đội, đặt ra các sắc thuế để có tiền trang trải cho các khoản nợ quốc gia. Để bảo vệ công dân, nghị viện đưa luật nhân quyền vào hiến pháp, bảo đảm mọi công dân Mỹ được quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, quyền mang súng và quyền được xét xử trước bồi thẩm đoàn, cùng nhiều sự bảo vệ khác. Nhiều vấn đề vẫn thuộc quyền quyết định của tiểu bang, như vấn đề nô lệ và quyền bầu cử. Đa số các bang miền Bắc đều bãi bỏ chế độ nô lệ, nhưng các bang ở miền Nam vẫn duy trì. Một số bang chỉ cấp quyền bầu cử cho nam điền chủ da trắng. Việc này kéo dài hơn một thế kỷ trước khi có tu chính án mở rộng quyền bầu cử cho mọi công dân, bất kể chủng tộc và giới tính. Năm 1789, lời hứa của cách mạng Mỹ được thực hiện. Cuộc bầu cử toàn quốc được tổ chức và George Washington đã trở thành tổng thống thứ nhất của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Sức mạnh của hệ thống dân chủ được khẳng định khi quyền lực được chuyển giao một cách êm thấm từ Washington sang phó tổng thống trước đây của ông, John Adams, vào năm 1797, rồi từ Adams thuộc đảng liên bang cho đối thủ của ông thuộc đảng Cộng Hòa là Thomas Jefferson 4 năm sau đó. Những nhà thiết lập cùng hiến pháp đã thành công trong việc hình thành một liên bang hoàn chỉnh hơn. Sự nổi dậy tại các thuộc địa ở châu Âu. Tinh thần cách mạng lan tỏa tới nhiều nơi khác ở tân thế giới vào cuối thập niên năm 1770, khi quyền lực của châu Âu suy giảm tại các thuộc địa châu Mỹ và những nhóm bộ tộc bị bóc lột lâu nay nổi dậy giành tự do. Tại Peru, hậu duệ của người Inca và các tộc người châu Mỹ từ lâu đã bị cưỡng bức lao động cực nhọc ở các hầm mỏ và công xưởng của Tây Ban Nha. Năm 1780, họ mưu tính một cuộc cách mạng và sử dụng những đoạn dây thừng có thắt nút để thông tin cho nhau đúng theo cách của người Inca xưa. Lãnh tụ của họ, José Gabriel Conocanqui, tuyên bố là hậu duệ của một trong những hoàng đế cuối cùng của người Inca. Ông và những người theo ông càn quét khắp các cao nguyên của Peru và hai lần tấn công Cuco, cố đô của người Inca, trước khi bị lực lượng Tây Ban Nha bắt và hành hình vào năm 1781. Năm sau, cuộc khởi nghĩa này bị dẹp tan khi đã lan sang nước láng giềng, Bolivia. Tại thuộc địa Tahiti, nơi có trung đảo Hispaniola với thuộc địa Santo Domingo của Tây Ban Nha, dân da đen tự do và dân da trắng lai đen khởi nghĩa vào năm 1791, khi họ bị từ chối quyền bầu cử, đã hứa sau cách mạng Pháp. Các nô lệ làm việc cực nhọc tại các đồn điền mía và cà phê ở Haiti đã gia nhập quân khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Toussaint Louverture, một nô lệ được trả tự do và là người khôn khéo khai thác sự xung đột giữa các lực lượng châu Âu nơi vùng biển Caribe. Với mong ước chấm dứt chế độ nô lệ tại quê nhà, năm 1793, ông gia nhập lực lượng Tây Ban Nha ở Santo Domingo và các đồng minh người Anh của họ trong chiến dịch chống Pháp ở Haiti. Nhưng năm sau, ông theo Pháp vì chính quyền cách mạng Pháp bãi bỏ chế độ nô lệ. Louverture lên nắm quyền kiểm soát Santo Domingo và tuyên bố toàn bộ Hispaniola giành độc lập dưới quyền cai trị của ông vào năm 1801. Vào thời gian này, Napoleon đã thâu tóm quyền bính của Pháp và tái khẳng định chủ quyền của Pháp đối với đảo này. Toussaint Louverture bị quân của Napoleon bắt và đã chết trong nhà tù trên đất Pháp vào năm 1803. Không lâu sau đó, ước nguyện của Louverture đã thành hiện thực khi Napoleon bỏ ý định lập đế quốc tại Tân Thế Giới để dồn sức vào cuộc chiến với Anh. Năm 1804, Haiti chính thức độc lập. Những niên đại đáng chú ý. Năm 1775, cách mạng Mỹ khởi sự với những giao tranh giữa binh lính Anh và dân quân của Massachusetts. Năm 1776, các đại biểu dự hội nghị lục địa lần thứ hai ở Philadelphia chuẩn y bản tuyên ngôn độc lập. Năm 1777, chiến thắng của binh lính Mỹ trước lực lượng Anh ở Saratoga, New York tạo tiền đề cho Pháp trợ giúp cuộc cách mạng Mỹ. Năm 1781, tướng George Washington với sự trợ chiến của lực lượng Pháp đã lập được chiến thắng quyết định ở Yorktown, Virginia. Năm 1783, Anh công nhận nền độc lập của Mỹ theo Hòa ước Paris. Năm 1787, Hội đồng Lập hiến họp tại Philadelphia để hình thành thể chế liên bang. Năm 1788, các bang chuẩn y bản hiến pháp mới. Năm 1789, Mỹ tổ chức bầu cử toàn quốc đầu tiên theo hiến pháp. George Washington được bầu làm tổng thống hợp chủng quốc. Khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của cuộc cách mạng Pháp từ năm 1789 đến năm 1799. Nước Pháp bước vào thập niên năm 1780. Mọi điều kiện cho cuộc cách mạng đã chín muồi. Tuy nhiên, điều này chỉ hiển nhiên đối với sử gia, nhưng lại chưa rõ ràng đối với người dân Pháp vào thời điểm đó. Xã hội Pháp lúc đó vẫn là xã hội phân cấp, phong kiến kiều cũ dưới quyền trị vì của vua Louis thứ 16. Với đầy rẫy những bất công xã hội, nông dân Pháp khá hơn so với nông dân ở một số nước châu Âu. Thậm chí nhiều người còn có ruộng đất riêng, nhưng họ phải đóng thuế đất và loại phí cho nhà thờ và quý tộc địa phương. Khi giới quý tộc phải đối phó với giá sinh hoạt tăng cao vào thế kỷ 17, họ tận thu mọi loại phí từ người nông dân. Giai cấp trung lưu ở Pháp tăng nhanh, bao gồm luật sư, thương nhân, bác sĩ và những nhà chuyên môn khác có trình độ học vấn và đã đọc được các tác phẩm của thời khai sáng. Họ ôm ấp hoài bão về bình đẳng và công bằng xã hội, công khai phê phán các đặc quyền của giới quý tộc. Tầng lớp trung lưu cũng phải đóng thuế nặng như nông dân, trong khi giới quý tộc lại đóng rất nhẹ. Sự hoang phí của triều đình, cuộc sống nhiều đặc quyền của giới quý tộc và hàng ngũ chức sắc giáo hội đã làm cho thuế má trở thành điều phẫn uất trong dân chúng. Nếu vua Pháp khôn ngoan và nhạy bén với tình hình đất nước, có lẽ ông đã giải quyết được một số vấn đề này. Nhưng vua Louis thứ 16 không phải là con người như vậy. Ông mê săn bắn hơn là điều hành một vương quốc đang lúc nguy khốn. Các quan trong triều lại khuyên nhà vua đừng lo gì về nguy cơ cách mạng. Và khi tình hình nghiêm trọng hơn, Marie Antoinette, vợ của Louis, cũng khuyên ông tránh thỏa hiệp. Bên cạnh vấn đề xã hội là một núi nợ nần. Sau cuộc chiến 7 năm quá tốn kém và đóng góp cho cách mạng Mỹ, nước Pháp khánh kiệt. Bộ trưởng tài chính của vua Louis cho đến năm 1781 là Jacques Nesker đưa ra bản tường trình về tình hình tài chính của đất nước, nhưng khéo léo bỏ qua những phần chi phí do chiến tranh. Khi người kế vị là Nesker là Charles Alexander de Calasne trình bày con số xác thực thì triều thần không tin. Trong thế kỷ thứ 18, dân số của Pháp tăng nhanh, vượt xa mức sản xuất lương thực. Năm 1788, mùa đông khắc nghiệt đã đẩy nông thôn vào nạn đói. Còn ở Paris, giá lương thực tăng cao gây ra nhiều cuộc bạo động cướp bánh mì. Đại hội đẳng cấp. Tình hình nước Pháp đã lên đến điểm sôi, triều đình cạn tiền và không ai dám đề nghị vay mượn thêm. Thứ dân thì chịu sư thuế quá cao, còn giới quý tộc lại từ chối đóng thuế phù trồi. Quá thất vọng, tháng 5 năm 1789, vua Louis thứ 16 cho triệu tập đại hội đẳng cấp. Một cơ quan lập pháp đã ngưng nhóm họp 175 năm qua. Nước Pháp lúc này có ba giai cấp xã hội. Thứ nhất là giới tu sĩ Catholic, thứ hai là giới quý tộc và thứ ba là đại bộ phận dân chúng còn lại. Trong đại hội đẳng cấp, đại diện ba giai cấp này ngồi riêng. Tiếng nói của ba giai cấp đều có trọng lượng bằng nhau khi bàn thảo vấn đề. Mặc dù giai cấp thứ ba đại diện cho đại đa số dân chúng, trong truyền đơn tung ra năm 1789, có những câu hỏi: giai cấp thứ ba là gì? Tất cả, cho đến nay, nó ở thứ bậc chính trị nào? Không có thứ bậc nào, nó đang đòi hỏi trở thành gì? Thành một thế lực nào đó. Hai giai cấp trên đề nghị cứ để nghị trình của đại hội tiến hành như thông lệ, nhưng giai cấp thứ ba yêu cầu triệu tập hội nghị, trong đó mỗi đại biểu có một phiếu biểu quyết. Khi vua Louis thứ 16 bác bỏ yêu cầu mỗi đại biểu một phiếu bầu, giai cấp thứ ba đã tổ chức hội nghị riêng, soạn thảo hiến pháp dựa theo những tư tưởng bình đẳng của thời khai sáng và sự trải nghiệm dân chủ đang diễn ra ở Bắc Mỹ sau cuộc chiến giành độc lập. Vua Louis đồng ý đổi đại hội thành đại hội quốc dân, nhưng trong đầu ông đã có kế hoạch giải tán hội đồng này. Dân chúng mạnh mẽ ủng hộ hội đồng quốc dân, nên khi vua Louis chuẩn bị dùng vũ lực giải tán hội đồng này, ngày 14 tháng 7, đám đông dân chúng đã chiếm kho súng có tên là Hotel des Invalides, lấy hết súng rồi tấn công ngục ở Bastille để tìm đạn và thuốc súng. Thắng lợi của dân Pháp tại Paris được loan truyền nhanh chóng, tạo khí thế cho các cuộc nổi dậy bùng lên khắp nước Pháp. Dân chúng chiếm các kho lương thực và phá hủy các điền trang. Nhận thấy sức mạnh của giai cấp thứ ba, hai giai cấp trên miễn cưỡng tham gia hội đồng quốc dân. Sự bất đồng giữa các thành viên thể hiện qua chỗ ngồi bên trái hoặc bên phải của phòng hội nghị. Từ đó thuật ngữ chính trị có chữ cánh tả và cánh hữu. Mặc dù còn nhiều ý kiến bất đồng, nhưng các thành viên của hội đồng quốc dân lần này đã đưa ra văn kiện thực sự mang ý nghĩa cách mạng. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền nêu lên các quyền mới, quyền ngôn luận, quyền báo chí, quyền tín ngưỡng và gạt ra ngoài vòng pháp luật những hành vi như bắt giam và trừng phạt không lý do chính đáng. Văn kiện này nêu rõ mọi công dân đều bình đẳng và sự phân biệt xã hội chỉ được phép căn cứ theo sự hữu ích chung. Sự bảo vệ mở rộng đến những công dân hữu ích này không áp dụng cho phụ nữ và nô lệ. Mặc dù chế độ nô lệ đã bị đặt ngoài vòng pháp luật từ năm 1794. Khi vua Louis thứ 16 lưỡng lự, chưa muốn ủng hộ bản tuyên ngôn này, rất đông phụ nữ Paris tuần hành trước cung điện Versailles, buộc nhà vua và hoàng hậu trở lại Paris để dân chúng biết được thái độ của nhà vua trước tình hình đất nước. Trong hai năm kế tiếp, hội đồng quốc dân tiến hành nhiều cải tổ, trưng thu và bán đất đai của giáo hội cho nông dân và tư sản bậc trung, chấm dứt kiểm duyệt, thành lập cơ quan lập pháp, đơn viện với các thành viên được bầu chọn, nhưng hầu hết là người có tài sản, mặc dù sự bầu chọn được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng. Hệ thống chính quyền ở tỉnh trước đây được thay bằng hệ thống quản trị hành chính gồm 83 khu hành chính. Hệ thống này vẫn tồn tại đến ngày nay. Sự bao dung tôn giáo được cổ suý, kể cả do Thái giáo. Một sự kiện chưa từng có trước đây. Vua Louis miễn cưỡng chấp thuận những nguyên tắc của nền quân chủ hạn chế, nhưng không tuân theo. Năm 1791, ông và hoàng hậu Marie Antoinette đã lánh khỏi Paris, nhưng bị chặn lại và buộc phải quay về. Tin tức về cách mạng Pháp tác động mạnh đến dân chúng nhiều nước khác ở châu Âu và cảnh báo cho các vua chúa. Năm 1792, Pháp đã chặn đứng những nỗ lực của Áo và Đức, mưu toan tiến vào Paris đàn áp cách mạng. Về Jacobin, tình trạng thiếu lương thực ngày càng tệ hại, dân Pháp lo ngại các nước khác ở châu Âu tìm cách kết liễu cuộc cách mạng. Do những lo sợ đó, một nhóm cấp tiến được gọi là phe Jacobin nhận định cuộc cách mạng chưa tiến hành triệt để. Năm 1792, họ xóa bỏ chế độ quân chủ, lập nền Cộng hòa, kết án vua Louis tội phản quốc và chém đầu ông bằng kiểu máy chém mới. Sự ủng hộ của cách mạng này không nhiều lắm, kể cả những người không phải tầng lớp quý tộc. Nhiều tín đồ công giáo phản đối các chính sách nặng tính thế tục của nền Cộng hòa non trẻ nổi lên chống chính sách trừng binh. Để đáp trả, các lực lượng của chính quyền đã hành quyết hàng trăm ngàn người khởi loạn trong thập niên năm 1790. Phe Jacobin tiến xa hơn những người tiền nhiệm trong việc thay đổi bộ mặt cuộc sống thường ngày. Họ đề ra sự thờ phụng đấng tối cao thay cho Thiên Chúa của tín đồ Công giáo. Năm 1793, phe Jacobin lập ra niên lịch mới, khởi đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 1792, ngày họ tuyên bố thành lập nền Cộng hòa. Các tháng 30 ngày đều có tên dựa theo thiên nhiên hoặc mùa màng như tháng mưa, tháng tuyết, tháng nóng, tháng gặt. Tiền tệ về hệ thống cân đo được thay bằng tiêu chuẩn hệ mét. Khí thế cách mạng nhập vào mọi lĩnh vực đời sống. Quốc quân hành được sáng tác để nâng cao tinh thần của đạo quân sông Sen, trở thành quốc ca mới với tên Marseillaise. Những người cách mạng loại trừ cách ăn mặc và mọi tước hiệu của giới quý tộc. Việc xử trảm vua Louis thứ 16 làm cho các vua chúa châu Âu giận dữ. Anh, Netherlands và Tây Ban Nha liên kết chống lại quân cách mạng. Hàng trăm ngàn người Pháp thuộc phe Bảo Hoàng lánh sang nước khác. Phe Jacobin xử tử hàng ngàn người mà họ kết án là phản cách mạng. Triều đại khủng bố kéo dài cho tới lúc tình hình đảo ngược. Uy quyền của phe Jacobin không còn nữa. Và tòa án cách mạng đã ra lệnh chém đầu một trong những thủ lĩnh của phe Jacobin, luật sư trẻ Maximilien Robespierre. Ủy ban đốc chính. Năm 1795, hiến pháp mới được thực thi, ít cấp tiến hơn hiến pháp của phe Jacobin. Một số thành phần ôn hòa trở về nước, nhà thờ mở cửa lại, nghị viện bầu chọn 5 người vào ủy ban đốc chính. Tuy nhiên, nền kinh tế của Pháp vẫn còn khủng hoảng và đất nước vẫn trong tình trạng chiến tranh. Năm 1799, một nhóm chính trị gia được binh lính hỗ trợ đã thực hiện đảo chính, rút về lãnh đạo của ủy ban đốc chính. Năm sau, tình hình cho thấy người hưởng lợi chủ yếu từ cuộc đảo chính này là viên sĩ quan trẻ tuổi, sáng trí, Napoleon Bonaparte. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1789, tháng 5, Đại hội đẳng cấp, cơ quan lập pháp của Pháp, được triệu tập lần đầu tiên kể từ năm 1614. Tháng sau, Đại hội đẳng cấp được đổi thành Đại hội quốc dân, ngày 14 tháng 7 năm 1789. Đám đông dân Paris giận dữ phá ngục Bastille, đánh dấu sự mở đầu của cách mạng Pháp. Tháng 8, các thành viên của Hội đồng Quốc dân công bố bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Năm 1791, vua Louis thứ 16 thông qua hiến pháp mới vào tháng 9. Năm 1792, nền quân chủ bị xóa bỏ. Pháp tuyên bố là nước Cộng hòa. Năm 1792 đến năm 1797, Liên minh Anh, Áo và Phổ đã gây chiến với Pháp. Năm 1793, vua Louis thứ 16 bị xử trảm. Năm 1793 đến năm 1794, trong vòng 10 tháng, triều đại khủng bố do Robespierre lãnh đạo đã săn lùng và giết hàng ngàn người phản cách mạng. Sau cùng, Robespierre đã bị bắt và bị hành quyết. Năm 1795, Ủy ban đốc chính điều hành nền Cộng hòa. Năm 1799, Ủy ban đốc chính bị lật đổ trong cuộc đảo chính nổ ra vào tháng 11. Robespierre và triều đại khủng bố. Nếu đức độ là mùa xuân của chính quyền nhân dân trong thời bình, thì mùa xuân của chính quyền trong thời cách mạng là đức độ kết hợp với khủng bố. Không có đức độ, khủng bố chỉ mang tính hủy diệt. Không có khủng bố, đức độ trở nên bất lực. Khủng bố chỉ là công lý được thực thi khi ngay lập tức, nghiêm khắc và không khoan nhượng. Đó là triết lý của Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, thành viên của Ủy ban An ninh Công cộng và là thủ lĩnh của triều đại khủng bố. Được xem là thời kỳ cấp tiến nhất và bạo lực nhất của cách mạng Pháp. Triều đại khủng bố kéo dài từ ngày 5 tháng 9 năm 1793, ngày thành lập Ủy ban An ninh Công cộng, tới ngày 27 tháng 7 năm 1794, ngày Robespierre bị xử trảm. Trong thời kỳ này, nhiều ngàn người bị tình nghi phản cách mạng đã bị hành quyết. Ủy ban này được thành lập để đối phó với nạn ngoại xâm. Robespierre, một luật sư chịu ảnh hưởng của triết thuyết Rousseau, đã trở thành lãnh đạo của ủy ban. Dưới sự điều hành của Robespierre, ủy ban này đã củng cố quân đội, đề ra những biện pháp kinh tế, thực hiện cải cách tôn giáo. nhằm xóa bỏ sự Kitô giáo hóa xã hội. Họ săn lùng và hành quyết khoảng 3.000 người ở Paris và hàng chục ngàn người ở các tỉnh khác. Nhiều nạn nhân ở Paris thuộc giới quý tộc, một số là những học giả danh tiếng như là nhà khoa học Antoine Lavoisier và Roland, lãnh tụ Père Girondin. Trên đoàn đầu đài, Roland đã hô vang: "Hỡi tự do, tội ác nào được thực hiện nhân danh người?" Tháng 6 năm 1794, ủy ban ra sắc lệnh rằng các phán quyết chỉ đặt ra hai trường hợp: hoặc tha bổng hoặc tử hình. Sắc lệnh này làm cho án tử hình ngày càng nhiều. Sự chống đối các biện pháp của ủy ban này đã lên cao độ. Và ngày 27 tháng 7 năm 1794, các đối thủ của Robert Bright bắt giam ông. Sáng hôm sau, ông bị kết án và xử trảm. Triều đại khủng bố chấm dứt. khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những tổng quan về thế giới thời kỳ từ năm 1455 tới năm 1857. Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Pháp là những nước thủ vai chính trong kỷ nguyên bành trướng ra xứ ngoài. Nhưng nhiều nước khác ở châu Âu cũng lên tiếng về chủ quyền của họ ở tân thế giới. Dân Scandinavia gồm cả người Thụy Điển và Phần Lan đã tạo lập khu Thụy Điển bên sông Delaware. Người Nga thống lĩnh Alaska và độc quyền mua bán gia thú tại đây. Ở cựu thế giới, những nước lâu nay vẫn trầm lặng như Thụy Điển, Madagascar và Việt Nam bắt đầu vươn dậy, củng cố quyền lực trong nước và nhìn ra thế giới bên ngoài. Những thuộc địa bên sông Delaware. Vào thế kỷ thứ 17 và 18, dân di cư tới thuộc địa ở Bắc Mỹ, chủ yếu là người Anh, nhưng người dân ở các nước khác cũng đến châu Mỹ, định cư khá đông. Trong số này có người Phần Lan và Thụy Điển. Họ định cư dọc theo sông Delaware. Năm 1638, hai chiếc tàu của công ty Tân Thụy Điển, chuyên buôn bán gia thú và thuốc lá, đã vào vịnh Delaware, mang theo những người Scandinavia sang đây định cư. Họ lập căn cứ mang tên Christina, tại nơi mà nay là cảng Remington, bang Delaware. Khoảng thập niên năm 1640, khu định cư của người Thụy Điển và Phần Lan mở rộng ra phía bắc và phía nam căn cứ của Christina dọc theo sông Delaware. Khu Tân Thụy Điển bao gồm các nông trại và thị trấn nhỏ dọc hai bên sông, với dân cư hoàn toàn là vùng Scandinavia. Thống đốc John Hartfield cho xây pháo đài Ashport trên bờ sông của Delaware phía New Jersey để ngăn chặn tàu thuyền của Anh và Hà Lan. Johann Rixin, người kế vị Prince, chiếm pháo đài Casimir của Hà Lan và trục xuất họ ra khỏi nơi đó. Mùa hè năm sau, năm 1655, thống đốc vùng New Amsterdam của người Hà Lan Peter Stuyvesant đưa chiến thuyền vào sông Delaware đã đánh chiếm pháo đài Christina và chấm dứt quyền bá chủ của Thụy Điển tại vùng này. Alaska. Khi hội nhập với thế giới hiện đại dưới triều đại của Peter Đại Đế và những người kế vị ông, nước Nga quyết tâm sở hữu một lãnh thổ ở tân thế giới như các nước láng giềng đang làm. Năm 1741, tàu thám hiểm của Nga dưới sự chỉ huy của nhà hàng hải Hà Lan Vitus Bering đã đến duyên hải của Alaska. Tàu của Bering bị đắm trên đường trở về và nhà hàng hải này chết vì bệnh scurvy, bệnh thiếu vitamin C. Nhưng một số người của ông về được đến Nga với những bộ da rái cá biển, hải cẩu và chồn. Từ đó, thương nhân Nga đã chuyên buôn bán gia thú đổ xô sang Alaska. Họ lập khu định cư trên đảo Kodiak và công ty Russian American vào thập niên năm 1790. Dân bản địa Alaska bị chết rất nhiều do bệnh tật mà dân nhập cư mang tới. Họ còn bị dân mới tới bóc lột sức lao động. Năm 1802, Người Tlingit đã phá hủy pháo đài của Nga ở Orsika, nhưng người Nga đã trở lại và đánh đuổi người Tlingit ra khỏi vùng này. Nga còn lập ra một khu định cư nhỏ ở duyên hải phía bắc của California, pháo đài Ross, trước khi việc buôn bán gia thú bắt đầu sa sút vào giữa thế kỷ thứ 19. Sau đó, Nga không quan tâm gì đến những miền đất ở Bắc Mỹ nữa và đã bán phần đất của họ cho Hoa Kỳ. Thụy Điển. Đầu thập niên năm 1600, Thụy Điển vẫn còn là một nước nghèo, dân cư sống rải rác và chỉ có một thành phố duy nhất là Stockholm. Thụy Điển giành được độc lập từ tay của Đan Mạch vào thập niên năm 1500, nhưng chỉ bắt đầu vươn mạnh dưới triều của vua Gustav Adolf năm 1611 đến năm 1632. Lên ngôi vào thời điểm mà Thụy Điển đang chiến tranh với Đan Mạch, nhưng Gustav Adolf đã nhanh chóng ký hòa ước với nước này. Ông tiến hành chiếm miền đất trù phú nơi vịnh Phần Lan từ tay của Nga và Livonia từ tay người Ba Lan. Sau đó, ông đưa Thụy Điển tham gia vào cuộc chiến 30 năm. Gustav Adolf đã tử trận, nhưng Thụy Điển thắng nhiều trận quan trọng. Trong hòa ước Westphalia kết thúc cuộc chiến 30 năm, Thụy Điển đã giành được phần lãnh thổ ở Pomerania, Wismar, Bremen và Verden, trước đây thuộc về Đan Mạch và Đức. Thụy Điển là đại cường quốc ở châu Âu cho tới thập niên năm 1700, nhưng cuối cùng họ để mất nhiều miền đất ở vùng Baltic về tay của Nga và lại trở thành một nước nhỏ nhưng dễ cai quản hơn. Việt Nam. Giữa thập niên năm 1700, Việt Nam đã có lãnh thổ rộng xấp xỉ lãnh thổ hiện nay. Đất nước này sớm thoát khỏi ách đô hộ của Trung Quốc với niềm tự hào dân tộc, nhưng nợ nần chồng chất và bị phân chia thành hai miền. Miền Nam dưới quyền cai trị của nhà Nguyễn, miền Bắc dưới quyền cai trị của nhà Trịnh. Việt Nam tái hợp nhất vào năm 1770 sau cuộc khởi nghĩa của ba anh em nhà Tây Sơn, những người chủ trương lấy của người giàu chia cho dân nghèo và bỏ sưu thuế. Nhà Tây Sơn đánh đổ nhà Nguyễn ở miền Nam năm 1777 và dẹp nhà Trịnh ở miền Bắc năm 1786, thống nhất đất nước dưới sự cai trị của họ. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, Nguyễn Ánh, con của vị chúa bị truất phế, với sự trợ giúp của Pháp đã chiếm lại toàn miền Nam rồi giành lại miền Bắc và tự xưng là hoàng đế của một đất nước thống nhất vào năm 1802. Madagascar. Vào thập niên năm 1660, đảo Madagascar bị chia thành nhiều tiểu quốc, nằm trên con đường mậu dịch ở Ấn Độ Dương. Dân Madagascar hầu hết có tổ tiên là người châu Phi hoặc châu Á, cộng với một ít du khách người Âu và người Ả Rập. Sự hợp nhất đến với đầu này dưới triều của vua Adrianan Bosnimoria năm 1797, sau 15 năm xung đột với ba vị vua khác, ông đã kết hợp thành vương quốc Imerina nằm ở cao nguyên trung bộ của Madagascar. Adrianan Bosnimoria đã thiết lập mạng lưới các quan tổng trấn, ban hành luật pháp nhất thống và bán nô lệ cho người Pháp để mua súng đạn. Khi sắp qua đời, ông dặn con phải mở mang vương quốc tới giáp biển. khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung của phần 7 Kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa từ năm 1750 đến năm 1917 ở phai sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.